Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, 800, chương 80, muốn thông qua một bức họa tìm kiếm đến một cái tiểu nữ hài có bao nhiêu dễ dàng. Lãnh hội qua Internet phức tạp tính cùng xã giao truyền thông rộng khắp tính người nhất định sẽ đối. Này tràn đầy cảm xúc, huống chi ở kia bức họa góc phải bên dưới. Du Vân Thiên còn dùng thật nhỏ hoa thể tự đánh dấu một cái tên. Gina, thám tử Tư cơ hồ không có tiêu phí nhiều ít sức lực liền từ công cụ tìm kiếm cấp ra mấy vạn điều. Tin tức chung tìm được rồi chuẩn xác nhất một cái. Gina, một người 13 tuổi nước Mỹ nữ hài. Chiều sâu bệnh trầm cảm người bệnh. 5 lần tự sát, 5 lần đều bị cẩn thận săn sóc cha mẹ nàng cứu trở về. Gần nhất một lần tự sát là ở 3 tháng trước, nàng dùng tấm mảnh cuốn lấy cổ, chuẩn bị đem chính mình treo cổ. Cha mẹ nàng ở một lần lại một lần sinh tử bồi hồi chung tựa hồ đã hỏng mất. Trừ bỏ hướng thần minh khẩn cầu cứu rỗi, thế nhưng không hề biện pháp, bọn họ cấp hài tử thỉnh bác sĩ tâm lý, đưa nàng đi đặc thù cơ cấu an dưỡng, lại đều không có dùng. Nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Mà ở 3 năm trước đây, nàng lại biểu hiện được hoàn toàn bình thường. Theo cha mẹ nàng miêu tả, nàng là ở một ngày nào đó chạng vạng bỗng nhiên biến thành như vậy. Nàng xách theo cặp sách từ giáo trên xe xuống dưới, đứng ở nhà mình sân cửa thật lâu bất động, như là ném hồn, ai kêu đều không ứng. Ngày đó cơm chiều nàng một chút không ăn, tất cả mọi người cho rằng nàng chỉ là quá mệt mỏi. Ngủ một giấc liền hảo. Như vậy tiểu nhân hài tử không hiểu đến phiền não, bọn họ nhiều lắm bị ưu sầu dây dưa mấy cái giờ là có thể tự mình khỏi hẳn. Nhưng bọn hắn tất cả đều đã đoán sai, hơn nữa sai đến thái quá, ngày hôm sau tỉnh ngủ Gina cũng không có thể từ này hoảng hốt trạng thái chung khôi phục. Nàng chậm rãi mất đi cười vui năng lực, nhảy bắn năng lực, học tập năng lực, nói chuyện với nhau năng lực, thậm chí tồn tại năng lực. Nàng từ một cái tươi sống người dần dần biến thành một khối cái xác không hồn. Cha mẹ nàng vì thế bị chịu tra tấn. Lại trước sau vô pháp lộng minh bạch kia một ngày nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nàng vẫn luôn đều ở bình thường đi học, cũng không có lọt vào bất luận cái gì thương tổn. Liền như vậy không thể hiểu được lại thình lình xảy ra. Mất đi sinh hoạt đi xuống dũng khí. Một cái 10 tuổi hài đồng rốt cuộc có thể bị sự tình gì đả kích đến loại tình trạng này. Vấn đề này mỗi thời mỗi khắc đều ở bị bỏng này đối cha mẹ Tamani nếu là có ai có thể nói cho. Bọn họ chân tướng, bọn họ nguyện ý vì thế trả giá hết thảy. Đối cha mẹ mà nói, đáng sợ nhất không phải hài tử gặp nguy hiểm, mà là khi bọn hắn gặp được nguy hiểm khi ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì không biết, cho nên ngươi liền cứu lại cơ hội đều không có. Tống Ôn Noãn một hơi phiên xong rồi Gina cha mẹ tuyên bố sở hữu xin giúp đỡ thiếp. Trong lòng độn độn mà đau, nàng dùng run rẩy đầu ngón tay biên tập một phong cực dài tin. Gửi đi đến bọn họ tư nhân hòm thư, cũng ở kết cục chỗ thành khẩn mà viết nói. Ta không biết các ngươi sẽ làm gì lựa chọn, nếu các ngươi nguyện ý báo nguy. Ta có thể hết mọi thứ lực lượng đi trợ giúp các ngươi. Nếu các ngươi lựa chọn trầm mặc, ta cũng sẽ bảo trì im miệng không nói. Rốt cuộc Gina tình huống hiện tại như thế không xong, nàng đã thừa nhận không được bất luận cái gì thương tổn. Nguyện Thượng Đế phù hộ các ngươi, phù hộ Gina, biểu kiện gửi đi thành công. Tống Ôn Noãn lại khép lại laptop, lâm vào càng dài lâu cũng càng tĩnh mịch chờ đợi, trải qua một đêm lăn lộn. Nàng nhiệt huyết sớm đã làm lạnh, thậm chí đối phạn già la theo như lời, chính xác lựa chọn sinh ra hoài nghi. Mà này phong thư kiện chính là nàng sở làm cuối cùng một phần nỗ lực. Nếu nó chìm nghỉm, kia nàng liền hoàn toàn từ bỏ. Không ai có thể đối kháng toàn thế giới, càng không ai có thể thay đổi toàn thế giới. Nàng phía trước sinh ra cùng loại với Chúa cứu thế giống nhau hùng tâm. Hiện giờ nghĩ đến thế nhưng buồn cười như vậy, Du Vân Thiên khẳng định đã biết nàng đang làm gì đi. Rốt cuộc nàng gióng trống khua chiêng mà mang đi như vậy nhiều bức họa. Còn liên hệ vài vị người bị hại gia trưởng, nhưng mà hắn lại không phát tin nhắn cũng không gọi điện thoại tới dò hỏi, điều tra, thậm chí ngăn cản, có thể thấy được hắn là nửa điểm cũng không nóng nảy. Rất có thể ở hắn xem ra, nàng hiện tại sở làm này đó nỗ lực đều cùng cấp với nhảy nhót vai hề hấp hối dãy dụa mà thôi. Nghĩ đến đây, Tống Ôn Noãn thế nhưng che lại mặt, tự giễu mà cười, khó trách Du Vân Thiên đã từng đối nàng nói, người lớn nhất khuyết điểm chính là mãng, gặp được sự tình thích làm bừa, như vậy là sẽ không có kết quả, hiện giờ lại xem thật đúng là. Nàng quả nhiên ở một đường làm bừa, tự xưng là chính nghĩa mà đi phía trước sấm, lại đâm phiên đầy đất người, trên thực tế những người đó nơi nào yêu cầu nàng trợ giúp đâu. Bọn họ một đám đều hận không thể cách nàng xa xa. Thám tử Tư móc ra chính mình hộp thuốc, khuyên giải an ủi nói. Đừng cười, khó nghe, trừ điếu thuốc thanh tỉnh, người đã cả đêm không ngủ. Tống Ôn Noãn bậc lửa một chi thuốc lá. Hung hăng hút một ngụm, thấp không thể nghe thấy nói. Ta có phải hay không thực buồn cười? Không có. Người thực đáng yêu. Thám tử Tư nhìn nàng loạn đến giống tổ chim giống nhau đầu tóc, nhịn không được mỉm cười. Tống Ôn Noãn tuét miệng, tươi cười lại so với khóc còn khó coi. Một chi yên trừ xong, nàng lại bậc lửa một chi, tựa hồ chuẩn bị dùng nicotine tới gây tê chính mình. Lại vào lúc này nghe thấy được một trận dồn dập tiếng chuông, một trường xuyến dãy số ở trên màn hình di động thoáng hiện, là từ nước Mỹ đánh tới, bưu kiện vừa mới phát ra đi nửa giờ mà thôi, bên kia thế nhưng gấp không chờ nổi mà cho phản ứng. Tống Ôn Noãn cầm di động, lại không có dũng khí đi đối mặt, ngược lại là thám tử Tư đem điện thoại đoạt qua đi. Mở ra loa, một trường xuyến tiếng Anh bưu ra tới, nói chuyện giả tiếng nói mang theo dày đặc khóc nức nở cùng vô pháp che giấu cảm kích. Ngươi hảo. Xin hỏi là Tống Tiểu Thư sao? Ta là Gina mẫu thân Catherine Baker. Ta nhìn ngươi bưu kiện. Lúc sau liền cùng Gina triển khai trường Damani Thượng Đế A. Nàng khóc, ngươi có thể tưởng tượng sao? Ở trầm mặc 3 năm lúc sau, đây là nàng lần đầu tiên ở chúng ta trước mặt khóc giống thất thanh. Nàng đối thế giới này rốt cuộc có phản ứng. Nàng thừa nhận, ngươi nói cho chúng ta biết những cái đó sự đều là thật sự. Nàng thừa nhận, Baker phu nhân khóc mà không kềm chế được, vì thế không thể không dừng lại điều chỉnh cảm xúc. Qua ước chừng hơn 10 giây, nàng mới lại nghẹn ngào mở miệng. Tống Tiểu Thư, cảm ơn ngươi, quá cảm tạ ngươi, ngươi đem chúng ta đau khổ tìm kiếm 3 năm đáp án mang cho chúng ta. Ngươi không biết này đối chúng ta mà nói ý nghĩa cái gì. Đây là hy vọng, đây là cứu rỗi, đây là tân sinh cơ hội. Gina khi cách 3 năm lần đầu tiên cùng chúng ta tiến hành rồi khẩn thiết trường đàm. Người có thể tưởng tượng sao? Ở 10 tuổi phía trước, nàng thậm chí không biết chính mình tao ngộ cái gì. Thẳng đến 3 năm trước đây kia một ngày, nàng thượng một tiết tính tri thức phổ cập khóa mới rốt cuộc lộng minh bạch. Người có thể tưởng tượng nàng ngay lúc đó tâm tình sao? Tống Ôn Noãn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, dùng lưu loát tiếng Anh đáp lại. Ta có thể, ta hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của nàng. Ta cũng ở vô tri vô giác dưới tình huống cùng Du Vân Thiên sinh sống 2 năm. Ta minh bạch hậu tri hậu giác cảm thụ sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Những cái đó bất kham trải qua tựa như một quả mảnh đạn. Thong thả mà chát nhập ngươi trái tim, bởi vì không có cảm giác đau. Cho nên ngươi hoàn toàn không rõ kia sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Chính là, đương ngươi rốt cuộc hiểu được khi, ngươi sẽ phát hiện này mảnh đạn đã nháy mắt xuyên thủng ngươi tâm thất. Xé rách ngươi mạch máu, làm ngươi đau đớn, làm ngươi tuyệt vọng, rồi lại cứu không thể cứu. Đó là do dài dòng thống khổ càng chí mạng đánh sâu vào, Baker phu nhân áp lực tiếng khóc từ. Microphone truyền đến, đúng vậy. Đúng vậy, chính là ngươi hình dung như vậy. Này cái viên đạn vẫn luôn treo ở Gina đỉnh đầu, lại thẳng đến ngày đó mới đưa nàng đánh trúng. Nàng căn bản không có biện pháp đi đối mặt, nàng lập tức liền suy sụp. Thượng đế, ta đáng thương hài tử, ta thế nhưng cái gì cũng không biết. Tống Ôn Noãn tiếp nhận thám tử Tư truyền đạt khăn giấy. Một bên trà lau khóe mắt nước mắt, một bên mang theo giày đặc giọng mũi dò hỏi. Vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Là báo nguy vẫn là... Baker phu nhân cảm xúc bỗng nhiên trở nên thực kích động. Đương nhiên là báo nguy, chẳng lẽ chúng ta còn có cái thứ hai lựa chọn sao? Chính là Gina 3 tháng trước mới tự sát quá một lần, ta biết. Ta đương nhiên biết, hiện tại đã là tệ nhất tình huống. Còn có thể có chuyện gì sau này càng không xong. Nga, có, đó chính là Gina đã chết. Nhưng thương tổn nàng hung thủ còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật. Chúng ta tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Tuyệt không, chúng ta đã báo nguy. Tống tiểu thư, trên thực tế ta đánh cái này điện thoại lại đây đúng là vì hướng ngươi xin giúp đỡ. Cảnh sát liền ở bên cạnh. Làm hắn cùng ngươi nói đi, bên kia thực mau đổi thành một cái bình tĩnh giọng nam. Uy, Tống tiểu thư sao? Ta là liên bang điều tra cục thăm viên Will Bukhot. Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể video liền tuyến. Ta cho ngươi xem ta chứng kiện. Tống Ôn Noãn vội vàng xua tay. Không cần, chúng ta liền nói như thế. Các ngươi yêu cầu ta như thế nào làm? Nàng quả thực không thể tin được Gina cha mẹ sẽ như thế nhanh chóng lựa chọn báo nguy. Kia nàng lăn lộn cả đêm là vì cái gì? Hoảng hốt chung, nàng nhớ tới Phạn Già La những lời này đó. Bắt được nó là đủ rồi, ta dự kiến đến. Nó là đến chết mũi tên nhọn, nguyên lai nó thế nhưng thật là đến chết mũi tên nhọn. Một kích thước chung, Phạn Già La chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Như vậy đây là không phải chứng minh chính mình cũng không sai. Tống Ôn Noãn lấy lại bình tĩnh, nỗ lực đi lắng nghe bên kia nói. Bukhot cảnh sát thận trọng nói. Tống tiểu thư, theo chúng ta điều tra, Du Vân Thiên ở nước Mỹ cầu học trong lúc đã từng lấy từ thiện danh nghĩa tổ chức một cái miễn phí. Giáo thụ nhi đồng vẽ tranh lớp, mà Gina chính là tại đây trong lúc đã chịu xâm hại. Hắn cầu học 5 năm. Loại này lớp cũng liền tổ chức 5 năm, tuyển nhận nhi đồng số lượng trước mắt còn chưa từng thống kê ra tới. Nhưng khẳng định không phải ít, cho nên chúng ta rất có lý do tin tưởng. Giống Gina như vậy người bị hại tuyệt phi cái lệ, bởi vì vụ án trọng đại, chúng ta FBI đã tiếp quản này cọc án tử. Nhưng chúng ta trước mắt gặp được lớn nhất khó khăn là Du Vân Thiên đang ở Hoa Quốc, chúng ta không tiện bắt giữ. Nếu là làm tin tức tiết lộ đi ra ngoài, chúng ta lo lắng hắn sẽ lẩn trốn đến mặt khác quốc gia. Cho nên Tống tiểu thư, chúng ta gọi điện thoại tới là muốn hỏi một chút xem. Ngươi có biện pháp gì không có thể cho hắn rời đi Hoa Quốc? Đi trước nước Mỹ, Tống Ôn Noãn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới. Có, ta có thể cho hắn đi nước Mỹ, tốt, cảm tạ Tống tiểu thư phối hợp. Kia bức họa có không thỉnh ngươi hỗ trợ gửi lại đây. Đó là rất quan trọng chứng cứ, Tống Ôn Noãn kiên định nói. Ta tự mình cho các ngươi đưa qua đi đi. Gửi vận chuyển khả năng không thái bảo hiểm đi, nếu là cái dạng này lời nói. Kia thật là không thể tốt hơn. Chúng ta bên này sẽ giúp ngươi thu phục hết thảy du lịch thủ tục. Thượng đế sẽ phù hộ ngươi Tống tiểu thư. Cảm ơn ngươi. Bukhot đem điện thoại trả lại cho Baker phu nhân, mà đối phương lặp lại mà dùng tràn ngập cảm kích tiếng nói nói cảm ơn. Baker tiên sinh cũng tiến đến microphone biên, khóc lóc nói một câu thượng đế phù hộ ngươi. Đối bọn họ tới nói, đây là tốt nhất chúc phúc. Tống Ôn Noãn cắt đứt điện thoại sau lập tức cấp tranh sơn dầu đóng gói. Mà thám tử Tư đã dựa theo FBI chỉ thị, mua sắm ngày đó vé máy bay. Trước khi đi sân bay trước, Tống Ôn Noãn nhận được Đường Ca đánh tới điện thoại. Hắn hỏi rõ ràng sự tình trải qua, biết được Gina đã liên tục 5 lần tự sát, liền ôn thanh nói, ta và các ngươi cùng đi đi, ta có thể vì đứa bé kia cung cấp tâm lý trị liệu thật vậy chăng? Tống Ôn Noãn hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nói giọng khàn khàn, Đường Ca, ngươi đến thăm mới là chân chính cứu rỗi. So với ta, Gina cha mẹ sẽ càng cao hứng thấy ngươi. Thật tốt quá, đêm qua ta cho rằng không cứu. Nhưng là hôm nay buổi sáng ta mới biết được, có thể cứu chữa, thế giới này còn có thể cứu chữa. ta hiện tại liền giúp ngươi đính vé máy bay. Chúng ta đi sân bay hội hợp, cắt đứt cái này điện thoại. Tống Ôn Noãn nỗi lòng thật lâu khó bình, vì thế lại run rẩy tay gạt ra đi một cái dãy số. Một mở miệng nói liền nghẹn ngào. Phạn lão sư, ta làm được, ta hiện tại đang chuẩn bị đi nước Mỹ, ân. Chúc ngươi lên đường bình an, thanh niên ôn nhu tiếng nói đó là tốt nhất an ủi tề. Nháy mắt liền che nhiệt Tống Ôn Noãn mấy độ lâm vào cương lãnh tĩnh mịch tâm ni nàng ngậm nước. Mắt nói, vì cái gì bọn họ sẽ lựa chọn im miệng không nói? Vì cái gì không vì chính mình hài tử đứng ra đấu tranh? Rốt cuộc là ta sai rồi, vẫn là bọn họ sai rồi. Vấn đề này giống một cây thứ, lệnh nàng như ngạnh ở hầu. Phạn Gia La bình tĩnh nói, ai đều không có sai. Chỉ là quan niệm cùng tập tục bất đồng mà thôi. Chúng ta xã hội khuyết thiếu bao dung, cho nên im miệng không nói có thể làm hài tử được đến càng nhiều bảo hộ. Bọn họ bên kia mở ra, cho nên đứng ra đấu tranh mới là chủ lưu tư tưởng. Nhưng hai bên điểm xuất phát đều là vì hài tử, không thể nói ai đúng ai sai, ta biết, cho nên ta mới càng cảm thấy bi ai. Ta quá khó tiếp thu rồi ngươi biết không? Ta cỡ nào hy vọng có thể thay đổi xã hội này. Chính là ta trải qua đêm qua nỗ lực mới hiểu được. Ta làm không được, một người lực lượng quá nhỏ bé. Không, ngươi sai rồi, Phạn Gia La cười khẽ nói. Một người lực lượng cũng không nhỏ bé. Đương ngươi làm chính mình trở nên càng bao dung, càng bình thản, càng rộng rãi thời điểm. Thế giới này liền cũng nhiều một phần bình thản, bao dung, rộng rãi. Ngươi làm chính mình trở nên càng tốt đồng thời, thế giới này cũng ở trở nên càng tốt, bởi vì ngươi là nó một bộ phận, đương ngươi đem loại này tín niệm truyền lại đi ra ngoài. Làm càng nhiều người trở nên càng tốt khi, toàn bộ thế giới đều đem tùy theo thay đổi. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy chính mình nỗ lực không đáng giá nhắc tới sao? Tống Ôn Noãn bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt. Liều mạng lắc đầu nói. Không, sẽ không, ngươi nói đúng, làm tốt chính mình chính là ở thay đổi thế giới. Ta đã hiểu, Phạn lão sư, cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ, ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền biết, ngươi là một cái dũng cảm người. Bởi vì ngươi linh hồn ở sáng lên, Tống Ôn Noãn ếch giọng nói cười ra tiếng tới. Đơn giản là này một câu khẳng định, nàng gặp suốt một buổi tối thống khổ, thất bại. Tự mình hoài nghi cùng tự mình phủ định, đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Cắt đứt điện thoại sau, nàng nội tâm đã tràn ngập dũng khí. Điều ra thông tin lục, bắt đánh cái kia nguyên bản làm nàng không mặt mũi nào đối mặt dãy số. Kia đầu tựa hồ không nghĩ cùng nàng câu thông, rồi lại sợ hãi nàng ở không người quản thúc dưới tình huống làm sằng làm bậy. Nhiều lần do dự mới tiếp điện thoại, cực không kiên nhẫn hỏi. Ngươi lại làm sao vậy? Đại ca, ngươi còn nhớ rõ Gia Gia trước khi chết cho chúng ta lưu lại câu nói kia sao? Tống đại ca trầm mặc, Tống Ôn Noãn lại nói. Hắn nói, các ngươi phải nhớ kỹ. Tương lai các ngươi muốn thu hoạch bao lớn thành công, phải cụ bị bao lớn dũng khí. Vô luận đối mặt bất luận cái gì khó khăn, các ngươi duy nhất có thể làm chính là cho ta đón đầu trên đỉnh. Bởi vì các ngươi họ Tống. Đại ca, những lời này ta từ nhỏ nhớ đến bây giờ. Không có bất luận cái gì một cái thời khắc dám đem nó quên. Ngươi muốn cho Nini đứng ở thế giới sân khấu thượng. Ngươi biết nàng đầu tiên yêu cầu cụ bị cái gì sao? Không phải trốn tránh, không phải vạn toàn bảo hộ. Là một đôi thà gãy chứ không chịu cong chân cùng áp không suy sụp lưng. Đại ca, đương ngươi một mặt lựa chọn thoái nhượng khi... Ngươi có hay không hỏi qua Nini ý kiến? Nàng ở trên sân khấu vặn gảy ngón chân đầu đều có thể không rên một tiếng mà đuổi kịp tiết tấu. Ngươi cho rằng nàng là có bao nhiêu yếu ớt? Tống Ôn Noãn nhanh hơn ngữ khí. Đại ca, nếu ngươi muốn vì Nini làm điểm cái gì? Vậy làm Du Vân Thiên đi nước Mỹ. Ta bảo đảm sẽ không lại làm dư thừa sự. Còn có, thay ta hướng Nini nói một câu thực xin lỗi. Ta không có bảo vệ tốt nàng, không có việc gì đi. Không có việc gì ta liền treo. Tống đại ca không tỏ ý kiến mà kết thúc trận này nói chuyện. Tống Ôn Noãn cầm dần dần làm lạnh di động, thống khổ đến không lời nào có thể diễn tả được. Đương nàng vì chính mình người nhà mà chiến đấu khi, được đến lại chỉ có bọn họ lạnh nhạt cùng hiểu lầm. Loại cảm giác này không tự thể nghiệm một lần, người vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng trong đó dây vó. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.